Mà Thế Đại trở về. Chương 1545, Chiến Hỏa Khai Hỏa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính như nanh sói mấy người suy đoán như vậy. Tại nanh sói bộ ngoại giao, 5 người lôi kéo Quy Thuận, nanh sói đông đảo trong căn cứ. Ước chừng có 1/3 khu vực tại sở hàm tên theo chiến lực trên bảng xếp hạng biến mất về sau. Tuần tự phản chiến đầu nhập vào kinh thành khu vực. Còn lại 2/3 trong căn cứ. Có một nửa kiên định không thay đổi. Một nửa khác thì là trông coi phe mình khu vực, không tham dự bất luận cái gì phân tranh. Mặc cho kinh thành khu vực người như thế nào đến đây du thuyết đều đi vòng vèo đuổi rơi. Chỉ là vô luận là kiên định không thay đổi những thứ này khu vực. Vẫn là đang đứng xem không biểu lộ thái độ khu vực. Hết thảy đều tâm lý không chắc. Từ khi sở hàm tên theo chiến lược trên bảng xếp hạng biến mất về sau. Thời gian đã qua 5 ngày. Tam chiến đội nội chiến sớm tại vài ngày trước thì kết thúc. Ra ngoài ý định là kết quả vì thế hòa không phân thắng bại. Không có một phương chiếm ưu thế, cũng không có một phương vì bên thua. Tuy nhiên không ai phục ai. Nhưng thời gian đã không cho phép bọn họ một lần nữa đối chiến. Nanh sói chiến đoàn đã nhanh tiến vào trước trận chiến chuẩn bị bên trong. Cái này 5 ngày, đối với tất cả mọi người tới nói đều cực kỳ lâu dài gian nan. Đồng thời chuẩn bị chiến đấu sung túc, nanh sói cũng có chút tâm hoảng lên. Lần trước sở hàm ca tên biến mất thời gian cũng không dài. Lần này làm sao trọn vẹn 5 ngày còn không có động tĩnh. Tưởng Thiên Khánh bắt đầu tâm lý không chắc. Mọi người tại đây cũng chỉ giữ trầm mặc. Trước khi chiến đấu đi vào nanh sói tham dự hội nghị mấy cái liên minh khu vực thượng tướng bên trong. Đoạn Giang Vĩ lên tiếng nói. Ta có thể xác định Đế Chi La Sát cũng là sở hàm. Ta cùng hắn cùng nhau tham dự qua lần kia chiến lực tổng bảng xếp hạng giai đoạn thứ 2 khảo hạch. Lục Mân thừa gật đầu. Chúng ta cũng không biết lão đại ở đâu. Chuyện cho tới bây giờ đại chiến tiến đến. Theo xuyên vực khu vực đến Nam Đô khu vực, cái này trên một đường thẳng. Đã có không ít cơ lẫn nhau ở giữa triển khai không lớn không nhỏ chiến tranh. Nghiêm trọng đã có mấy nhà tiểu khu vực không còn tồn tại. Kẻ nhẹ cũng là nhiều người sống sót lang bạt kỳ hồ. Quảng cáo, những người may mắn còn sống sót này chạy đi đâu? Có người đặt câu hỏi. Bồi hồi tại đường ranh giới phía trên. Lục Mân thừa làm tình báo bộ bộ trưởng. Lúc này ngón tay trên mặt tường địa đồ. Hồi đáp, phía bắc khu vực phần lớn đầu nhập vào kinh thành. Số rất ít đứng chúng ta nanh sói cũng là ở cạnh biển khu vực biên giới, tác động đến không đến. Tựa như an định khu vực cùng thừa vận khu vực. Cho nên tình huống bây giờ cũng là đại khái chia làm Nam Bắc hai bộ phận. Lấy xuyên vực đến Nam Đô, theo Tây đến Nam. Vì đường ranh giới. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía tấm bản đồ kia. Không ít người đều nhíu mày lại. Mục Tư Lệnh cười khổ nói. Nanh sói hòa thượng kinh rằng co. Thần bí gia tộc cũng không có đi ra nói một câu. Hiện tại vẫn chỉ là phạm vi nhỏ mấy cái căn cứ loạn chiến. Một khi triệt để khai hỏa chiến tranh. Lang bạt kỳ hồ người sống sót liền sẽ càng nhiều. Nhiều như vậy người sống sót đều chỉ có thể đợi tại đường ranh giới bồi hồi. Đông Nam Tây Bắc 4 phương 8 hướng cũng có thể gặp được chiến tranh. Người sống sót cơ số lớn. Dù là chỉ là cái này đường ranh giới phía trên người sống sót cũng sợ không chỉ 1 triệu. Những người này nhưng làm sao bây giờ? Mọi người tương đối không nói gì. Chiến sự một khi bạo phát. Những người may mắn còn sống sót này hạ tràng khó có thể tưởng tượng. Chuyện cho tới bây giờ có thể không còn cách nào khác. Chỉ trách chúng ta không thể sớm thả ra tin tức. Để những người may mắn còn sống sót này sớm một bước rời đi chiến khu. Lạc Minh có chút không đành lòng mở miệng. Cũng may, chúng ta có đại lượng ám bộ thành viên xếp vào bên trong. Lục Mân thừa an ủi. Tại đường ranh giới phía trên người sống sót đại bộ phận có nanh sói ám bộ thành viên dẫn dắt. Tuy nói khó có thể để bọn hắn sinh hoạt không lo không có gặp nguy hiểm. Nhưng muốn bảo trụ đại bộ phận tánh mạng vẫn là không khó. Cái kia mảnh đất đoạn khắp nơi đều là chiến hỏa phun trào. Tin tưởng zombie ẩn hiện tỷ lệ cũng không lớn. Về phần đường ranh giới Nam Bắc hai bộ phận trong căn cứ những người sống sót đó. Tại chúng ta đường tấn công phía trên. Ta hội liên hệ ám bộ sớm dẫn đạo người sống sót lánh nạn. Theo Lục Mân Thừa dứt lời. Hai tên lão giả đều thả lỏng trong lòng. Duy có Hà Phong lông mi nhăn lại. Sợ là còn không đợi đến nanh sói xuất binh. Kinh thành liền đã không kịp chờ đợi. Có phương diện này động tĩnh. Đây cũng là ta sau đó muốn nói. Tình báo tin tức lớn nhất toàn diện Lục Mân Thừa tiếp tục nói. Có tin tức truyền đến nói. Phía Bắc đã có đại lượng khu vực liên hợp xuất binh. Tại hướng đường ranh giới tiến đến. Số lượng. Hà Phong ánh mắt mãnh liệt. Lục Mân Thừa lắc đầu. Thô sơ giản lược đoán chừng là 100.000 người. Nhưng theo đại lượng đội ngũ tiến lên. Đường đi những chống đỡ đó kinh thành khu vực. Tất nhiên sẽ còn gia tăng nhiều người hơn đếm. Hà Phong một cái tay gõ mặt bàn. Suy nghĩ nói. 100.000 người. Bọn họ muốn đuổi tới đường ranh giới tất nhiên cần dựa vào đi bộ. Cái này lộ trình cũng không gần. Đây chính là tận thế. Nói cách khác chúng ta còn có thời gian chuẩn bị. Đoạn Giang Vĩ cười cười. Nói. Ta đoạn thị khu vực tuy nhiên tại Khuynh Sào đại chiến bên trong binh lực hao tổn. Nhưng xung quanh trung tính tuyến khu vực ngược lại là ra không ít người. Phương Bắc 100.000 người tới. Đại bộ phận đều là người bình thường. Nếu là đại chiến, chúng ta nơi này cũng không có thể thiếu người. Ta nhìn vẫn là như vậy. Chia cắt chiến trường. Lúc này Mục Tư lệnh lên tiếng. Hai mắt bình tĩnh nhìn lấy đường xa mà Văn Kiện đến Kỳ Thắng. Văn lão nhưng còn có khí lực làm trận đại chiến này thống soái. Văn lão trái tim đột nhiên để lọt nhảy nửa nhịp. Sau đó đứng người lên tư thế thẳng. Nghĩa bất dung từ quảng cáo. Cái kia tốt. Mục Tư lệnh gật đầu. Nói. Các ngươi đã tôn mời chúng ta thế hệ trước. Vậy ta thì nghiêm túc. Trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh tác chiến. Hà Phong sững sờ. Sau đó lập tức khóe miệng nhẹ vạch. Trận đại chiến này tuy nói là Sở Hàm bốc lên. Vì nanh sói cùng kinh thành rằng co. Nhưng sự tình càng lúc càng lớn cho tới bây giờ đem chọn cái Hoa Hạ tất cả khu vực đều cuốn vào. Lập tức thì thăng cấp trở thành thế kỷ đại chiến. Từ Mục Tư lệnh chủ trì đại cục không thể tốt hơn. Dù sao nanh sói chiến đoàn toàn viên đều vì tân nhân loại. Loại này người bình thường lại là mấy trăm ngàn đại quân trực tiếp rằng co. Căn bản không phải nanh sói chiến trường. Nhìn thấy không người phản đối. Mục Tư lệnh định thần nói. Sáu đại khu vực liên minh phụ trách đường ranh giới phía trên đại chiến. Xuyên vực cùng Nam Đô ngay tại đường ranh giới phía trên. Lấy hai người khu vực vì điểm cuối. Lãnh binh Đông Tây hai mặt hướng trung gian dựa vào. Còn lại khu vực cũng toàn bộ mỗi người hành động. Khuynh Sào đại chiến về sau các ngươi đã đưa lực tại tăng cường quân bị. Lúc đó ta còn không thể lý giải Sở Hàm để cho các ngươi tăng cường quân bị ý nghĩa vì sao. Hiện tại xem ra ngược lại là may mắn hắn trước khi đi lưu lại câu nói này. Nghe được nói như vậy. Không ít nanh sói thành viên đều cười ra tiếng. Lão đại phòng ngừa chu đáo luôn luôn chính điểm. Muốn không phải sớm chuẩn bị để tất cả liên minh khu vực đều tăng cường quân bị. Sau đó lại cường thế lôi kéo mỗi cái trung tiểu hình khu vực. Lúc này bọn họ căn bản không có khả năng như thế khí định thần nhàn ở đây khai hội. Sợ sớm liền luống cuống tay chân. Đường ranh giới bên trên có đại mảng đồng ruộng bát ngát. Chúng ta thì xem kinh thành Diệp Tử Bác đội ngũ hướng đi mà định ra. Văn lão làm đại chiến thống soái. Lần này đường ranh giới phía trên chiến đấu liền dựa vào ngươi. Phân phó xong Mục Tư lệnh vừa nhìn về phía Hà Phong. Nói, về phần nanh sói, các ngươi nanh sói chiến đoàn toàn viên vì tân nhân loại. Loại này chiến tranh các ngươi ra sân không có chút ý nghĩa nào. Ta không tin chiến tranh náo lớn như vậy thần bí gia tộc hội không có động tác. Chỗ lấy các ngươi trước theo đại quân điệu thấp đến chiến trường. Phụ trách đối phương tân nhân loại đội ngũ. Nanh sói chiến đoàn không nhận thống soái khống chế. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.